Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, trở thành công địch. Vào giờ phút này, Tần Tinh đã thân trước khi đến truy sát Mạc Âm Dương trên đường. Tại hắn lấy âm dương bàn cờ đem thiên địa lại lần nữa bổ toàn sau đó. Thôn thiên tinh nguy cơ rốt cuộc giải trừ, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Dù sao truy sát Mạc Âm Dương trọng yếu hơn nhiều. Huống chi, hắn cũng biết, nếu như mình lưu lại, như vậy chờ đợi mình, nhất định lại chính là đến từ vô số sinh linh quỳ lại cùng cảm tạ. Mà trên thực tế, thôn thiên tinh cố nhiên là hắn cứu, nhưng là chân chính cứu thôn thiên tinh, chính là những này sinh tồn tại trên thôn thiên tinh vô số sinh linh. Đang là bởi vì bọn hắn đem trong cơ thể mình lực lượng phóng ra, lúc này mới có thể ngưng tụ thành hai mặt có thể so với thiên địa bàn cờ. Nếu không mà nói, bằng vào Tần Tinh một lực lượng cá nhân tạo thành bàn cờ, căn bản không đủ để bổ toàn thiên địa này. Vì vậy mà, thật muốn cảm tạ mà nói, mỗi vị sinh linh, vẫn là cảm ơn chính bọn hắn đi. Và lại nói, bản thân Tần Tinh cũng thông qua đây bổ thiên mà quá trình, có không ít lĩnh ngộ mới, thậm chí bên trong thân thể lực lượng, đều là dung hợp lẫn nhau trở thành thuần túy âm dương chi lực. Tuy rằng đều là lực lượng, nhưng mà âm dương chi lực, so với nó khác các loại hình lực lượng lại nói, là có đẳng cấp trên chính là cao quá nhiều. Hơn nữa đây là bản thân Tần Tinh lĩnh ngộ, vì vậy mà từ trình độ nào đó lại nói, đã tương đương tiếp cận âm dương lực lượng bản nguyên rồi. Tựa như cùng hắn vừa mới đến ly khai thời điểm, nơi thi triển ra một chiêu kia âm cực, trên thực tế chính là hắn tại có điều ngộ ra dưới tình huống, tự tạo ra hai loại tinh kỹ, chia ra làm âm cực cùng điện cực dương, linh cảm dĩ nhiên chính là bắt nguồn ở hắn và Mạc Âm Dương giao thủ. Mạc Âm Dương thi triển ra kia hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực. Chỉ là, hai người trong uy lực, Tần Tinh âm cực, chính là mạnh hơn quá nhiều. Chỉ có điều bản thân Tần Tinh lại vẫn có đến không thỏa mãn. Bởi vì khi hắn thi triển âm cực thời điểm, tâm lý rất rõ ràng biết rõ. Một chiêu tinh kỹ này thật ra thì vẫn là có đến có thể kéo dài biến hóa khả năng. Thậm chí hắn cũng có thể nghĩ ra được. Âm cực sau đó biến hóa, nhất định lại chính là dương sinh, mà bây giờ hắn còn không cách nào làm được để cho âm cực sinh dương. Loại cảm giác này giống như là tốn sức thiên tân vạn khổ, leo lên rồi một tòa núi cao, mắt thấy liền phải đăng đỉnh thời điểm, khắp toàn thân chính là không có nữa chút nào khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến gần trong gang tấc, còn kém một bước trên đỉnh ngọn núi, không biết làm gì. Hơn nữa, đây cũng không phải là nghỉ ngơi một hồi, hoặc là hướng theo thời gian qua đi, liền có thể làm được, có thể làm cho âm cực sinh dương. Đây là một loại có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Lần này là bởi vì đang dùng âm dương bàn cờ bổ toàn thiên địa trong quá trình, để cho hắn có xúc động, mà lần sau còn muốn thu được loại này cơ duyên, trời biết đạo sẽ là lúc nào. Một bên trong đầu không ngừng suy tư tổng kết mình đối với âm dương lý giải, Tần Tinh cũng một bên lấy tinh hồn chi lực tìm kiếm Mạc Âm Dương tung tích. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi tìm ra Mạc Âm Dương trọng yếu hơn. Mạc Âm Dương không chết, đừng nói Tần Tinh không cách nào yên ổn, thậm chí cả khỏa thôn thiên tinh và bên trên sinh tồn vạn tộc tộc nhân cũng vĩnh viễn không cách nào chân chính được an bình toàn bộ. Chỉ tiếc, thôn thiên tinh như vậy lớn, Tần Tinh lại hoàn toàn không biết Mạc Âm Dương là hướng phía trốn chỗ nào đi. cho nên hoàn toàn chính là không có chút nào mục đích tìm. Tìm ra có khả năng là cực kỳ nhỏ, thậm chí Mạc Âm Dương đều có thể đã đoạt xá người nào đó. Giấu thân tại trên thôn Thiên Tinh bất kỳ một xó xỉnh nào. Tần Tinh trong mắt sát khí sôi sục, tự nhủ, tìm cũng không đến phiên ngươi. Tần Mỗ ngay tại thôn Thiên Tinh này, không đi, đối với Mạc Âm Dương, Tần Tinh thật là hận đến cực hạn, giết hắn đều không đủ triệt tiêu trong lòng hận ý. Trong nháy mắt, Tần Tinh đã xuyên qua mấy vạn dặm khoảng cách, vẫn là không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn chuẩn bị đổi một phương hướng tiếp tục tìm kiếm thời điểm, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng mang theo một chút khiêm tốn kêu lên. Tần đại nhân, ngài là tìm vừa mới cái kia tập kích ngài người sao? Nghe lời này một cái, Tần Tinh vội vã dừng thân hình. Theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy phía dưới tụ tập mấy trăm người. Nói chuyện đúng là bọn họ một cái trong đó. Tần Tinh gật gật đầu nói, không sai, ta liền đang tìm hắn. Các ngươi nhìn thấy hắn sao? Thấy được, hắn hướng phía cái hướng kia bay đi. Cái người này đưa tay chỉ một cái phương hướng nói, Tần đại nhân, chúng ta vốn là muốn ngăn cản hắn. Bất quá chúng ta, không dám mà đi. Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, túc cảm thịnh tình, dứt tiếng. Tần Tinh lập tức hướng phía người kia chỉ phương hướng cấp tốc bay đi. Kế tiếp, dọc theo đường, vậy mà thỉnh thoảng sẽ có người xuất hiện, cho Tần Tinh chỉ dẫn Mạc Âm Dương chạy trốn phương hướng. Lúc bắt đầu sau khi, Tần Tinh còn có chút không rõ vì sao. Làm sao người đều biết mình đang đuổi Mạc Âm Dương? Cho tới sau này, hắn mới từ một cái dân cư bên trong biết được. Nguyên lai, trước Mạc Âm Dương tập kích Tần Tinh thời điểm, ở đây những sinh linh kia tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Hướng theo Tần Tinh cứu vớt thôn Thiên Tinh, cứu mạng bọn họ tự nhiên cũng sắp Tần Tinh trở thành ân nhân. Mà Mạc Âm Dương tại loại này thời điểm tập kích Tần Tinh hành vi, chẳng khác gì là để cho hắn mình đã trở thành toàn bộ sinh linh công địch. Vì vậy mà, đây con số hàng triệu các sinh linh, liền rối rít tự phát lấy từng người tộc đàn năng lực đặc thù, đem Tần Tinh đối với Mạc Âm Dương truy sát, và Mạc Âm Dương hình tượng, hướng về cả khỏa thôn Thiên Tinh truyền ra ngoài. Cho nên hy vọng có thể giúp cho Tần Tinh. Có lẽ, những sinh linh này nhóm thực lực không đủ, nhưng mà bọn họ có năng lực, chính là đa dạng, bao la vạn tượng, có thể thông qua cỏ cây truyền tin tức, có thể dựa vào tiếng gió truyền tin tức, có thể dựa vào đàn thú truyền tin tức. Mà khi bọn hắn khó như vậy được chân thành hợp tác phía dưới, truyền tin tức tốc độ thậm chí vượt qua xa Tần Tinh tốc độ, cho nên mới có thể ven đường một đường vì Tần Tinh làm ra chỉ dẫn. Nói cách khác, tương đương chính là cả khỏa trên thôn Thiên Tinh hàng tỷ sinh linh chung một chỗ giúp đỡ Tần Tinh. Lưu ý tìm kiếm Mạc Âm Dương tung tích. Mạc Âm Dương chạy trốn, vốn là hoảng hốt chạy bừa, cũng sẽ không nghĩ tới mình vừa mới tập kích Tần Tinh cử động sẽ để cho mình trở thành mục tiêu của mọi người, thành vì toàn bộ sinh linh tìm kiếm mục tiêu. Cho nên hắn chạy trốn đường đi một mực đang Tần Tinh nắm giữ trong lòng bàn tay, mà hướng theo Tần Tinh khoảng cách Mạc Âm Dương càng ngày càng gần. Và một đường trải qua địa phương, Tần Tinh thậm chí đều không cần những người khác cho hắn mật báo, bởi vì hắn đã biết Mạc Âm Dương muốn chạy trốn hướng chỗ nào. Mạc Âm Dương tầm nhìn vâng, tinh môn chi địa. Tuy rằng Mạc Âm Dương có lẽ còn không biết tinh môn chi địa, trên thực tế chính là một cái đi thông minh tinh giới con đường. Nhưng mà tinh môn chi địa trong sở tồn tại từng đạo ngẫu nhiên xuất hiện tinh môn. hẳn là ẩn núp đất lành nhất mới. Liền mình cũng không biết mình biết xuất hiện ở kia một đạo tinh môn bên trong. Những người khác làm sao có thể đuổi kịp ngươi thì sao? Hoặc là coi như có thể thông qua tinh môn trên tinh không đồ. Biết được ngươi vị trí. Nhưng mà sau khi tiến vào, bất luận người nào cũng không cách nào khống chế mình đi tới tinh môn. Mà tinh môn số lượng hàng trăm hàng ngàn, muốn ở tại trong đuổi theo một người xác suất, thật sự là so sánh tại trên thôn thiên tinh tìm ra đối phương xác suất còn thấp hơn nhiều. Hôm nay, Mạc Âm Dương chính là hướng phía tinh môn chi địa chủ nhân miệng chỗ tại chạy đi. Từ một điểm này cũng không khó nhìn ra, Mạc Âm Dương lúc trước cho tới bây giờ sẽ không có xông qua tinh môn chi địa. Bởi vì chỉ cần đi qua một lần, hơn nữa thành công xông qua tinh môn, như vậy trên thôn thiên tinh cái khác đi thông tinh môn chi địa chỗ lối vào liền sẽ tự động xuất. Hiện ở ngươi ý nghĩ, cho nên miễn đi bôn ba nỗi khổ. Tuy rằng Tần Tinh đã có thể chắc Mạc Âm Dương là muốn đi tới tinh môn, mình hoàn toàn có thể tìm được gần đây cửa vào, sau đó trước một bước tiến vào bên trong chờ đợi hắn. Nhưng mà Tần Tinh cũng tương tự lo lắng, vạn nhất Mạc Âm Dương cũng nghĩ đến điểm này, không vào vào tinh môn chi địa, vậy mình chẳng những sẽ chờ không, hơn nữa cũng biết lần nữa mất đi hắn tung tích. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể theo sát tại Mạc Âm Dương sau lưng, hy vọng có thể tại hắn tiến nhập tinh môn chi địa trước đem hắn ngăn lại. O sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.